Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 862, chương 863, tinh chuẩn chèn ép. Bất quá cũng là không thể nhẹ nhàng buông tha hắn. Bằng không, thất trách chi tội đều có thể buông tha. Ngày sau còn có ai chú ý cẩn thận. Tần Đình mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng thì ngàn nghĩ trăm tự. Nhìn qua quỳ trên mặt đất Tần Nguyên Trần liếc mắt, trầm ngâm không nói. Tần Đình không nói, còn lại chư thần cũng là không dám nói lời nào, đều là trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong lâm vào một mảnh yên lặng bên trong. Bầu không khí ngưng kết đến cực điểm. Tần Nguyên Trần trong lòng càng ngày càng nặng nặng, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Không biết rõ qua bao lâu, Tần Đình bỗng nhiên mỉm cười, thản nhiên nói: "Đại chấp sự, mặc dù việc này làm không ổn, bất quá niệm tình ngươi lao khổ công cao, bản cung liền không nhiều chỗ phạt cái gì. Bất quá đại chấp sự trong ngày thường sự vụ bận rộn, lại là không thể mọi chuyện cỗ tất. Từ hôm nay Tử Đế cung tái thiết lập một vị nhị chấp sự, chia sẻ một chút đại chấp sự trách nhiệm đi." Tần Nguyên Trần nghe vậy, trong lòng chính là lộp bộp một tiếng, chìm xuống dưới. Mặc dù Tần Đình mặt ngoài không nói thêm gì, nhưng là thiết lập cái này nhị chấp sự rõ ràng là muốn chèn ép hắn, điểm hắn quyền, cũng coi là đối với hắn xử phạt. Giờ khắc này, Tần Nguyên Trần trong lòng tràn đầy đắng chát, một ý nghĩ sai lầm liền rơi vào cái kết quả như vậy. Không thể tại Tử Đế cung vô số chấp sự trưởng lão bên trong một nhà độc đại. Chuyện này với hắn mà nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Bất quá Tần Đình lần này xử phạt không thể không nói là vừa đúng, đã nhường Tần Nguyên Trần đau lòng không thôi. Tăng trí nhớ cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy hắn cay nghiệt thiếu tình cảm. Đối lão thần quá ác, đế vương chi thuật, Tần Đình đã coi như là đăng đường nhập thất. Tần Nguyên Trần mặc dù trong lòng đắng chát, nhưng là trên mặt lại là thần sắc như thường, vẫn như cũ là cung kính đến cực điểm. Cung kính nói: "Đa tạ điện hạ thương cảm lão thần. Lão thần tạ điện hạ long ân tương đương." Mà còn lại chư thần thần sắc sáng lên, mong đợi nhìn qua Tần Đình. Tử Đế cung nhị chấp sự, phụ tá đại chấp sự ngày thường sự vụ, rõ ràng chính là muốn điểm đại chấp sự quyền. Có thể nói là Tử Đế cung thứ tư nhân vật. Cái này cao vị, ai không muốn thượng vị. Tần Đình thần sắc không thay đổi, nhìn quanh chu vi liếc mắt, tùy ý chỉ một người, thản nhiên nói: "Liền ngươi, ngay hôm đó lên đảm nhiệm Tử Đế cung nhị chấp sự." Bị Tần Đình điểm đến tôn này thần linh một mặt cuồng hỉ, vội vàng bái nói lời cảm tạ ân, đa tạ điện hạ vun trồng. Thần tất xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Tôn này thần linh tên là Đàn Việt thần chủ, cũng là đi theo Tần Đình một vị lão nhân, lập xuống không nhỏ công huân, không nghĩ tới hôm nay lại là vui từ trên trời hạ xuống, đạt được nhị chấp sự cái này cao vị, thật sự là nhường thí chủ mừng rỡ. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, Tần Đình mỉm cười, gật đầu liền ly khai nơi đây. Đối với hắn mà nói, nhị chấp sự thiết lập bất quá là trừng trị Tần Nguyên Trần một cái thủ đoạn mà thôi. Về phần là ai đảm nhiệm hắn cũng không thèm để ý. Bây giờ hắn sắp ly khai thần giới tới kiến thức còn lại đại đạo, thật sự là không có hứng thú đi quản những này tục vật. Mà còn lại chư thần thì là nhao nhao vây quanh ở Đàn Việt thần chủ bên cạnh nói chúc. Chúc mừng vị này mới xuất lô nhị chấp sự đại nhân. Mà trong ngày thường chúng tinh phủng nguyệt Tần Nguyên Trần lại là hơi có vẻ yên lặng. Chỉ có mấy cái tâm phúc ở bên người trấn an. Nhìn qua trong đám người Đàn Việt thần chủ, Tần Nguyên Trần mặt trầm như nước, trong lòng hừ lạnh, đối với Tần Đình hắn không dám oán hận cũng sẽ không đi oán hận. Dù sao hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Tần Đình ban cho hắn. Có thể đối với cái này Đàn Việt thần chủ, hắn nhưng chính là cực kỳ căm thù. Dù sao cũng là đến phân tự mình đại quyền người, mà Đàn Việt thần chủ cùng người bên ngoài nói giỡn một lát, tại mọi người chen chúc phía dưới đi vào Tần Nguyên Trần trước mặt. Hướng phía Tần Nguyên Trần có chút cúi đầu. Tham kiến đại chấp sự. Ngày sau mong rằng đại chấp sự chiếu cố nhiều hơn. Tần Nguyên Trần mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ nộ khí. Cái này trong ngày thường trong mắt hắn bất quá là con kiến hôi nhân vật. Hiện tại lại là có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Cái này khiến hắn cam tâm như thế khan. Chỉ là người này là đế tử điện hạ một tay đề bạt. Hắn cũng không tốt cho sắc mặt xem. Đặc biệt vẫn là tại tự mình mới vừa phạm phải sai lầm lớn về sau. Tần Nguyên Trần trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhị chấp sự chuyện này. Về sau ngươi ta cùng điện vi thần. Muốn lẫn nhau động viên mới là. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Trong lòng hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải đem vạn sự làm thỏa đáng. Đem cái này nhị chấp sự đè xuống. Trùng hoạch đế tử điện hạ tín nhiệm. Mà lại hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là hảo hảo trừng trị một phen chính huyền thần tông. Hắn rơi vào kết cục này. Có thể nói toàn bộ bái chính huyền thần tông ban tặng. Tự nhiên là muốn phát tiết một phen phẫn nộ của mình. Mà những chuyện này Tần Đình cũng không thèm để ý chút nào. Bởi vì cách hắn ly khai thần giới thời gian. Rốt cục nhanh đến. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.